Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, Bạch Vận Nhã dự định. Trong trường học, thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh liền đi tới giữa trưa. Bị Bạch Vận Nhã dạy bù bổ mới vừa buổi sáng, Tần Phong tựa như phát điên chạy ra phòng học. Nhìn thấy Tần Phong chật vật mà chạy dáng dấp, Bạch Vận Nhã che miệng cười lấy. Tuy nói Tần Phong cùng Dương Lạc đồng thời đều là học sinh chuyển trường, cộng thêm Tần Phong ngày đầu tiên biểu hiện là như thế sốc nổi, thế nhưng hai người cho Bạch Vận Nhã cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên đây cũng không phải là bởi vì Bạch Vận Nhã biết Dương Lạc cùng Lư Tử Nguyệt tại một chỗ phía sau cảm giác, tại một chỗ phía trước nàng cũng cảm giác được. Dương Lạc nhìn về phía mình thời điểm, ánh mắt đều là mang theo một chút tính xâm lược, nhưng mà Tần Phong liền hoàn toàn khác nhau. Tần Phong không chỉ vẻn vẹn không có bất kỳ tính xâm lược, hơn nữa còn rất sợ nàng cảm giác đồng dạng. Tuy nói nàng biết Tần Phong là lo lắng cùng nàng quan hệ thêm gần một bước, sợ nội dung chuyện lệch ra, thế nhưng cùng dạng này Tần Phong tại một chỗ cũng là cho nàng một loại hết sức thoải mái cảm giác. Đang lúc nàng làm Tần Phong thái độ mà cảm thấy trong lòng ấm áp thời điểm, Tần Phong tiếng lòng theo sau liền xuyên ra ngoài, để nàng nguyên bản còn mang theo từng tia ý cười mặt lập tức đen lại. Ngọa tao, cuối cùng rời xa cái kia bà nương, Tần Phong đều mẹ nó khóc, chính mình lúc nào bị loại này ủy khuất, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn ở trong trường học đều không có học tập cho giỏi qua. Không nghĩ tới Bạch Vận Nhã lại có thể dạy chính mình mới vừa buổi sáng. Điều này không khỏi làm trong lòng Tần Phong nghĩ đến, giới nương môn mà cũng không phải người tốt a. Chính mình liền nhất nguyên một lần phương trình cũng sẽ không, càng đừng đề cập trong đại học kiến thức. Cái gì sao sao không gian cùng lượng tử cơ học loạn thất bát tao nghe đều nghe không hiểu. Đối với hắn tới nói, loại học tập này quả thực liền là tra tấn. Đi tới một chỗ không có người địa phương, Tần Phong vậy mới móc ra không ngừng chấn động điện thoại. Mở ra điện thoại di động nội dung, bên trong lập tức liền phát hình ra không thích hợp thiếu nhi nội dung. Nhìn xem trên điện thoại di động nội dung cùng bọn thủ hạ phối phụ đề, Tần Phong rất nhanh liền nhìn xong toàn bộ video, cũng đồng dạng hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Không nghĩ tới a, cái Lư Tử Nguyệt này lại có thể như vậy tâm cơ. Thế nào ở kiếp trước thời điểm chưa từng thấy đây? Hắn nhớ đến ở kiếp trước cũng có Lư Tử Nguyệt tới. Ở kiếp trước tuy nói Lư Tử Nguyệt cùng Dương Lạc thổ lộ, thế nhưng là cũng bị Dương Lạc rõ ràng cự tuyệt. Thế nhưng một thế này vì cái gì Dương Lạc thế mà lại tiếp nhận? Đồng thời cùng Lư Tử Nguyệt trực tiếp lăn tại trên giường lớn. Điều này không khỏi làm cho Tần Phong lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là bởi vì Dương Lạc trở về phía sau, một nữ nhân đều không có thu đến, dẫn đến hắn đói khát, cho nên mới thu lại Lư Tử Nguyệt. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Không phải lấy Dương Lạc ánh mắt, trọn vẹn không cần thiết chú ý Lư Tử Nguyệt. Ở kiếp trước lúc này, bên cạnh Dương Lạc đã có Tô Nhược Tuyết cùng Bạch Tuệ Tĩnh. Tô Nhược Tuyết cũng không nhắc lại. Oa, vóc dáng kia, cái kia kỹ xảo. Tần Phong vừa nghĩ một bên nhớ lại hôm qua cùng Tô Nhược Tuyết điên cuồng một màn. Một bên khác, vốn là bởi vì ngày hôm qua điên cuồng Tô Nhược Tuyết bước đi đều khập khễnh, nghe được Tần Phong âm thanh càng là đỏ mặt không thôi. Hơn nữa trên mặt còn mang theo nhàn nhạt vẻ giận dữ. Nếu là Tần Phong ở nơi này, nàng hận không thể cắn Tần Phong một cái. Tần Phong tiếng lòng nếu là chỉ có chính mình một người nghe được còn chưa tính, nhưng cái này tiếng lòng là tất cả nữ chủ đều có thể nghe được a. Tần Phong cái này không ngừng nhớ lại, để Tô Nhược Tuyết trong lúc nhất thời không biết rõ sau đó như thế nào đối mặt Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh. Tất nhiên, không chờ Tô Nhược Tuyết suy nghĩ nhiều, trong đầu Tần Phong tiếng lòng lần nữa như là trực tiếp đồng dạng phát hình. Bất quá Tô Nhược Tuyết loại kỹ xảo này dù sao cũng là tự mình khai phát đi ra, cùng Dương Lạc nửa xu quan hệ đều không có. Cái kia Bạch Tuệ Tĩnh thế nhưng thật chơi đến lái. Có lẽ có hai nữ nhân này, Dương Lạc cũng có lẽ đối Lư Tử Nguyệt không có gì ý nghĩ. Tần Phong nghĩ như vậy. Trọn vẹn không biết rõ có hai nữ nhân đang ngồi ở trong văn phòng nghiến răng nghiến lợi lấy. Càng không biết còn có mấy chục địa phương. Có thật nhiều nữ nhân đều cười điên rồi. Lúc này Tần Phong còn tại không ngừng tự mình suy tư. Ta nhớ đến hắn ở nước ngoài thời điểm. Phương diện này nhu cầu rất mạnh a. Đáng tiếc, một thế này trở về nước phía sau một nữ nhân đều không có. Cũng coi là nín hỏng hắn. Nhận lấy Lư Tử Nguyệt vấn đề thật không coi vào đâu. Hơn nữa có Lư Tử Nguyệt hỗ trợ. Dương Lạc có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Bạch Vận Nhã. Cuối cùng Lư Tử Nguyệt thế nhưng Bạch Vận Nhã bạn thân tốt. Đợi đến Dương Lạc đuổi kịp Bạch Vận Nhã. Đến lúc đó Lư Tử Nguyệt lại xuất trang. A hống, nội dung chuyện dường như trở lại quỹ đạo chính. Liền là nữ chủ nhân công biến hóa không ít. Tần Phong tại hồi ức thời điểm. Còn đem Lư Tử Nguyệt như thế nào muốn đem Bạch Vận Nhã đưa đến Dương Lạc trên giường sự tình phân. Tích nhất thanh nhị sở. Để tại phía xa Bạch Thị tập đoàn Bạch Tuệ Tĩnh cùng ngay tại sau lưng hắn trường học trong lớp Bạch. Vận Nhã đều nghe nhất thanh nhị sở. Bạch Tuệ Tĩnh nghe được Tần Phong tiếng lòng đầu tiên là khẽ chau mày. Bất quá rất nhanh liền yên tâm vẻ mặt tươi cười. Bởi vì nàng biết, nữ chủ nhóm là đều có thể nghe được tiếng lòng. Thân nữ nhi làm nữ chủ một trong. Khẳng định cũng có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng. Như là đã biết sau này nội dung chuyện hướng đi. Có lẽ nữ nhi chuyện bên kia cũng không cần chính mình lo lắng. Nghĩ tới đây, Bạch Tuệ Tĩnh cuối cùng cũng coi là đem có tinh lực tất cả đều đặt ở trong công tác. Bạch Tuệ Tĩnh là yên tâm. Bạch Vận Nhã cũng là có chút đau đầu. Những cái này nan đề tất cả đều đập phải trên người mình. Đợi đến Lư Tử Nguyệt tìm tới chính mình. Chính mình lại nên nói như thế nào? Nếu là lời nói ra. Nàng căn bản cũng không có nắm chắc không bạo lộ có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng sự tình. Cứ như vậy, đối với nàng mà nói căn bản cũng không phải là một cái kết quả tốt. Suy tư một chút, Bạch Vận Nhã phảng phất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hai mắt tỏa sáng. Đúng a, có thể tìm hắn hỗ trợ a. Cái này hắn, chỉ tự nhiên là Tần Phong. Dưới cái nhìn của nàng, loại chuyện này. E rằng tìm Tần Phong đến giải quyết là không còn gì tốt hơn. Cuối cùng người khác cũng không có lá gan kia cùng Dương Lạc khiêu chiến. Mà Tần Phong không giống nhau. Nàng nhưng biết, Dương Lạc bây giờ căn bản liền không có cùng Tần Phong đấu tư cách. Nhìn thấy Tần Phong, Dương Lạc tuyệt đối sẽ không tiếp tục tới dây dưa hắn. Về phần Tần Phong có thể hay không giúp nàng, vậy cũng không cần nàng lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng. Có mẫu thân mình cùng Tô Nhược Tuyết cái tầng quan hệ này. Chính mình trọn vẹn không cần lo lắng tại trước mặt Tần Phong để lộ. Hơn nữa Tần Phong cũng không có lý do không giúp chính mình. Cuối cùng sợ hãi cũng không chỉ là nàng. Tần Phong cũng đồng dạng lo lắng để các nàng phát hiện đây là tiểu thuyết thế giới không phải sao. So sánh với các nàng, Tần Phong có lẽ càng thêm sợ hãi mới là... Chỉ cần mình có khả năng kéo ra mẫu thân mình cùng Tô Nhược Tuyết cái tầng quan hệ này. Như thế tiếp xuống Tần Phong giúp cũng đến giúp. Không giúp cũng đến giúp. Muốn nơi này. Trên mặt của Bạch Vận Nhã lập tức lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm nụ cười. Nụ cười như thế. Để xung quanh những cái kia còn không có rời đi phòng học nam các học sinh tất cả đều ngây ngẩn cả. Người. Nhìn thấy trên mặt Bạch Vận Nhã nụ cười. Những học sinh này tất cả đều ngây dại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.